phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 592, tướng Liễu. Trì Thiên kinh hô, dẫn tới đội khảo sát khoa học trong những người khác, cũng nhào nhào hướng phía động rộng rãi chỗ sâu nhìn lại. Từng chùm cường quang phảng phất từng đạo thiểm điện, xua tán đi hắc ám, đem phía trước hình ảnh chiếu sáng, khiến người ta nhóm, tất cả đều nhìn thấy khiến Trì Thiên la thất thanh đồ vật. Ngắn ngủi lặng im qua đi, đội khảo sát khoa học trong người, cùng nhau phát ra trận trận kinh hô. Đây là vật gì? Được, thật là lớn một con rắn. Đây không phải rắn, đây là quái vật, có 9 cái đầu quái vật. Theo động rộng rãi chỗ sâu một đường, nghiền ép, ra tới. Là một đầu to lớn rắn. Càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, đây là một con rắn hình quái vật. Nó thân rắn cực kỳ tráng kiện, đường kính nói ít cũng là có 2 đến 30 mét. Chiều dài cũng không rõ ràng, bởi vì mọi người căn bản là nhìn không thấy cuối cùng. Không nhìn thấy cái đuôi của nó, thân rắn phía trên, trải rộng to lớn mà cứng rắn lân phiến. Tại cường quang chiếu rọi xuống, lân phiến lóe ra ánh sáng chói mắt, làm cho người ta vừa nhìn liền biết tuyệt không phải phàm vật. Lấy con rắn này hình quái vật to lớn trình độ, nói thật, đã vượt xa khỏi rắn phạm trù. Nếu không phải trên đầu của nó không có giác, dưới thân cũng không có sinh ra móng vuốt, đám người không phải coi nó là thành là long không thể. Mà cực kỳ làm cho người ta cảm thấy chấn kinh, hoặc là nói là sợ hãi, là con rắn này hình quái vật, lại có 9 cái to lớn đầu. Giờ phút này, đầu này rắn khổng lồ 9 đầu, ngừng nhúc nhích thân thể, dâng trào dậy 9 cái đầu rắn to lớn, cùng nhau phun làm cho người ta sờn tóc gáy tinh hồng lưỡi rắn. Dùng 9 song âm trầm tà tính mắt tam giác, cư cao lâm hạ, đánh giá đội khảo sát khoa học đám người. Xà nhãn bên trong để lộ ra đến, là thợ săn thấy được đồ ăn sau vui sướng, đến nỗi chết tại mưa độc hạ ngoa thú, rắn khổng lồ 9 đầu liền nhìn đều không có nhìn một chút. Tựa hồ đối với nó mà nói, kia ngoa thú, căn bản chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Một chút cũng không quan trọng, Lê Minh ngửa đầu nhìn qua rắn khổng lồ 9 đầu. Cảm giác mình cùng đối phương so sánh, thật là không nên quá nhỏ bé. Hắn nuốt ngụm nước bọt, thầm nói, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này động rộng rãi độ cao, độ rộng, đều rất lớn, nguyên lai đều là bị đầu này cửu đầu xa cho, đào bới, ra tới. Mà lúc này đây, đội khảo sát khoa học trong... Có người bởi vì đầu này đột nhiên xuất hiện rắn khổng lồ 9 đầu kinh hãi quá độ. Cầm lên trong tay đặc thù chế tạo súng ống, hướng về phía rắn khổng lồ 9 đầu bóp cò. Liên miên tiếng súng bên trong, một mảnh tuyên khắc phù văn đặc thù đạn, như gió táp mưa rào, bắn về phía rắn khổng lồ 9 đầu. Người này cử động, kéo theo trong đội ngũ những người khác, ngoại trừ La Vân. Lê Minh cùng Trì Thiên chờ giải rác mấy người, cùng không có năng lực chiến đấu nhà khoa học bên ngoài. Người còn lại, tất cả đều phát động công kích hoặc là sử dụng đặc thù súng ống, hoặc là phóng xuất ra phù lục, pháp thuật, cùng thần thông cùng pháp bảo. Trong lúc nhất thời, trong động đá vôi tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc, càng chấn lạc không ít thạch nhũ treo thạch, liệt diễm. Gió lốc, lôi điện, cùng đặc thù đạn, lựu đạn, chen chúc lấy đánh phía rắn khổng lồ 9 đầu. Thế nhưng là những này thanh thế thật lớn công kích, rơi vào rắn khổng lồ 9 đầu trên người về sau. Mặc dù là bạo phát ra một mảnh, phanh phanh phanh phanh, nổ vang. Nổ lên bao quanh ánh lửa, nhưng lại căn bản không có thể xông phá trên người nó lân phiến. Chớ nói chi là làm bị thương nó. Rắn khổng lồ 9 đầu khóe miệng, cùng nhau hơi câu, lộ ra một mặt cười lạnh trào phúng. Chợt, một cỗ cường đại mà bành trướng khí thế, theo nó thân thể trong tuôn trào ra, không chỉ có đem mọi người đến tiếp sau công kích toàn bộ dập tắt, càng ngang ngược càn quét hướng về phía đám người. Nếu không phải La Vân kịp thời phát giác, thả ra chính mình thần uy chống lại, đem cỗ khí thế này ngăn lại, chỉ sợ đám người coi như không bị khí thế kia cho đè chết, cũng phải bị nó thổi bay. Đụng đi, thụ trọng thương. Chí Thiên mở to hai mắt nhìn, mặc dù La Vân giúp đỡ chống đỡ rắn khổng lồ chín đầu phóng xuất ra khí thế, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được cỗ khí thế này bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Cái này năng lượng cùng La Vân tương xứng, nói rõ cách khác, nó cũng thế. Thần ni, đầu này rắn khổng lồ chín đầu, lại là một cái thần linh cấp bậc tồn tại. Chí Thiên một lần nữa la thất thanh, Lê Minh cũng kinh hô lên, rắn khổng lồ chín đầu, thần tiên cấp bậc thực lực, hơn nữa có thể miệng phun nọc độc hóa thành độc trạch. Chẳng lẽ đầu này rắn khổng lồ chín đầu, đúng là trong truyền thuyết tướng liễu? Tướng liễu, thời đại thượng cổ hung thú, hung thần, trong truyền thuyết, nó thân rắn chín đầu, ăn thịt người vô số, chỗ đến, tận vì trạch quốc. Lấy đầu này rắn khổng lồ chín đầu, giờ phút này bày ra bộ dáng, bản lãnh, thực lực đến xem, nó thật là có khả năng, là trong truyền thuyết tướng liễu. Tướng liễu không phải bị đại vũ chém mất sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chí Thiên hoảng sợ nói. La Vân đầu tiên là hướng về phía sau lưng bị sợ choáng váng đám người, hét lớn một tiếng, các ngươi lui ra phía sau, mau lui lại. Sau đó mới phân tích, tướng liễu là loại này rắn khổng lồ chín đầu tộc đàn tên, cũng không phải là trong đó kia một đầu. Có lẽ năm đó đại vũ trị thủy thời điểm, chỉ là giết chết lợi hại nhất một đầu tướng liễu, vẫn chưa diệt này tộc, còn thừa tướng liễu thì trốn. Đầu này tướng liễu liền một trong số đó. Tất nhiên còn có một loại khả năng, đầu này tướng liễu cùng bị đại vũ chém giết tướng liễu cũng không có quan hệ, nó theo sinh ra ngày lên liền bị cái chốt tại nơi này canh cổng, đem mỗi một cái kẻ xông vào nuốt vào. Lê Minh thần sắc ngưng trọng, xem ra chúng ta muốn đi vào tiền sử di tích, nhất định phải đem đầu này tướng liễu xử lý mới được. Không sai, La Vân nhẹ gật đầu, lại bổ sung, chúng ta coi như không vào tiền sử di tích, muốn sống, đều nhất định muốn xử lý nó, bởi vì nó đã đem chúng ta coi là đồ ăn, coi như chúng ta không động thủ, nó cũng sẽ hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Phảng phất là tại xác minh La Vân nói không sai, hắn vừa dứt lời, tướng liễu liền phát động tiến công. Chín cái đầu, một cái phun ra mang theo cực mạnh mùi lưu huỳnh liệt diễm, một cái phun ra tanh hôi nọc độc, mặt khác bảy cái đầu thì là từ khác nhau phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ cắn về phía La Vân đám người, cùng phía sau bọn họ. Ngay tại hướng nơi xa rút lui đội khảo sát khoa học, nhân loại, mỹ vị, ăn, ăn, ăn. Tướng liễu miệng rắn trong phát ra trận trận, xì xì, tiếng vang. Làm này tiếng vang truyền vào đến người trong lỗ tai về sau, đúng là tự động bị phiên dịch thành nhân loại có thể hiểu ngôn ngữ. Kỳ quái hơn nữa chính là, mọi người đang nghe được nó lời nói về sau, mặc dù rõ ràng là sợ muốn chết, nhưng lại tất cả đều dừng bước, ngoan ngoãn lưu tại chỗ, chờ nó tới nuốt ăn. Rất hiển nhiên, tướng liễu phát ra lời nói là hàm chứa đặc thù nào đó ma lực. La Vân đã nhận ra điểm này, linh lực rung động, quát, phá, cuồn cuộn linh lực, hóa thành một mảnh trời hạn gặp mưa rơi vào trên thân mọi người, giúp đỡ bọn họ phá hết tướng liễu ma ngữ, để bọn hắn có thể một lần nữa điều khiển thân thể của mình. Đồng thời, La Vân theo thứ nguyên túi trong lấy ra nại hà kiếm, thể nội linh lực mãnh liệt mà ra, hóa thành ban lan kiếm hết,